Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 8, thuyền trưởng hòm báo. Góc truyện audio.com. Jarvis, thấy không, ở ta sắc bén dị thường công kích dưới. Cái này Trung Quốc tiểu tử chỉ có thể một mực tiến hành né tránh. Tony thấy Rio vẫn lợi dụng nguyệt bộ Gepo trên không trung chạy trốn. Công kích càng sắc bén hơn lên, không chút nào muốn để Rio thở dốc một hồi ý tứ. Tốc độ của hắn cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Jarvis dành cho Tony tinh chuẩn phán đoán. Tony nhưng chút nào không phản đối. Cười nhạo nói, Jarvis, không muốn coi hắn là thành ta tới đối xử. Hắn là cần phải hao phí khí lực. Ngươi cho rằng hắn có thể kiên trì bao lâu? Không cần 30 giây. Ta liền có thể đem hắn xem đánh con chim như tự đánh xuống. Có thể. Rio bỗng nhiên trên không trung dừng lại một chút. À, ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tony tay trái lập tức chỉ về Rio. Justin vội vàng hô lớn. Rio, mau rời đi, ngươi gặp không liều mạng mà. Rio hướng về hắn liếc mắt một cái. Trước đây xem nguyên điện ảnh thời điểm, cảm thấy Justin Hammer người đàn ông này phi thường ngớ ngẩn. Bất kể là tác phong làm việc vẫn là cái khác. Đều bị Tony Stark khắp nơi áp chế, ngay ở trước mặt thượng nghị sĩ trước mặt, lại vẫn bị mạnh mẽ trào phúng một trận, có thể nói bộ mặt mất hết. Đến cuối cùng, lợi dụng Whiplash Ivan Vanko không được, ngược lại bị người ta cho rất tốt lợi dụng. Hiện tại lại vừa nhìn, chính mình từ trong tay hắn sinh đoạt một nửa cổ quyền. Vào đúng lúc này, hắn lại còn đang quan tâm chính mình, có này dạng một tên tiểu đệ. Ngược lại cũng không tồi, mặc dù không có cái gì quá to lớn năng lực, có một cái kinh thương đầu óc cũng đã đủ rồi. Hô, nghe gió nổi lên, Rio rơi vào Justin cùng Natasha trước người, nguyệt bộ Gepo tức liền trực tiếp lên tới ba đoạn. Rio vẫn không có cách nào trên không trung dừng lại quá lâu, nguyệt bộ Gepo cũng không phải là vũ không thuật. Đối với sức mạnh thân thể tiêu hao cũng không thể lơ là. Này, tiểu bất điểm, Tony xoay người lại sẽ tay trái nhắm ngay Rio. Chịu thua sao? Chịu thua lời nói, ngươi liền lớn tiếng gọi ta một tiếng đại gia. Ngày hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Rio, Justin buông ra áo sơ mi một viên cúc áo. Thực sự không được lời nói. Liền, đi thôi, Justin cho trợ lý Nicole liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu nàng chuyện mới vừa rồi không cần lại đưa tin đi ra ngoài. Chấm, Natasha một mặt hiếu kỳ nhìn Rio. Những người khác nháo không rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nàng nhưng tâm như gương sáng giống như. Mãi đến tận hiện tại Rio biểu hiện đều phi thường chấn định. Coi như là ở mới vừa rồi bị Tony khắp nơi đuổi theo đánh. Hắn cũng biểu hiện thành thạo điêu luyện. Natasha, đi mở xe, chuẩn bị đi, nhanh đi, Justin vội vàng nói. Natasha đá văng ra phía trước chặn đường cái ghế, vừa hướng trước mặt đi rồi 3-5 bước, lại nghe Rio nói rằng, vừa ta đã nói, đừng tưởng rằng mặc vào, đâm qua, một thân đồng nát sắt vụn, liền coi chính mình có gì đặc biệt, các ngươi Stark tập đoàn năng lực, cũng chỉ có những này, đã cho ngươi một cơ hội. Tony cháo mở ra, ngươi biết ta cái này cánh tay phải cần phải hao phí bao nhiêu tiền không? Rio cười nhạo nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp, bằng không, cái gì, ngươi nói lại lần nữa. À, thật không tiện, ta ăn mặc chiến giáp, lỗ tai có chút nghe không quá rõ ràng. Ha ha ha, núp ở phía xa quan sát mấy người nhất thời cười to lên. Rio nhất thời nở nụ cười, nói, Tony, ta không phải không thừa nhận, ngươi cái miệng này xác thực không giống người thường, nhưng, ngoài ra, ngươi thật sự không còn gì khác. Đột nhiên, đang nói chuyện trong quá trình, Rio tay phải bỗng nhiên vung về phía trước, chỉ thương si gần, đào. Chấm, ngọn lửa màu đỏ hồng phút chốc trải rộng hai tay, một tiểu đoàn ngọn lửa bóng bị ngón trỏ bắn ra ngoài. Tốc độ này, tuyệt đối so với viên đạn chỉ nhanh không chậm, a, lại phải cho ta gãi ngứa ngứa. Tony cười khẩy, ai nha, ta rất sợ hỏa, PP, người biết đến, ta sợ nhất phát hỏa. Pepper Potts đều bị hắn đều làm không nhịn được cười. Cười khúc khích, tiếp tục cười, Rio vỗ vỗ Justin vai, ra hiệu hắn có thể đi rồi. Tony, chấm chấm, Jarvis, xảy ra chuyện gì, Jarvis, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, Tony trên người chiến giáp đột nhiên liểng xiềng. Đồng thời, kết nối với tất thải cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Rơi xuống đất, có điều là từng khối đồng nát sắt vụn, cùng một ít lung ta lung tung linh kiện. Liền ngay cả trí năng quản gia Jarvis đều không có thời gian làm ra phản ứng. Liền như vậy từ một thân tinh xảo Iron Man chiến giáp, biến thành một đống rác rưởi, làm cước Rankiaku Trio đi tới cửa thời điểm. Bỗng nhiên hướng về Tony phương hướng vung lên đùi phải, một đạo sóng chạm không trong nháy mắt lẻn ra ngoài, đem Tony thân thể đánh bay ra ngoài. Ừ, thượng đế, Justin há to miệng, một hơi hút vào đi hồi lâu đều không có thở ra đến. Trời ạ, Rio, ngươi là của ta thần tượng. Không có một trong, tuyệt đối thần tượng, Justin hưng phấn nhìn Rio. Natasha đi ở phía trước, chuẩn bị đi mở xe, mà trong lòng nàng nhưng vào thời khắc này nhấc lên cơn sóng thần. Một cái linh tinh màu đỏ hồng năng lượng thể, lại có thể tạo thành lớn như vậy thương tổn. Liền Iron Man chiến giáp, đều ở trong khoảnh khắc đổ nát. Này, đến cùng là năng lực gì? Natasha cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tony, Tony, ngươi không sao chứ? Pepper lập tức chạy như bay đến Tony Stark bên người. Một ngụm máu lớn từ Tony trong miệng phun ra ngoài. Rio đã hạ thủ lưu tình. Dù sao, hắn hiện tại là Hammer công nghiệp phó đồng. Nếu như hắn ở đây giết Tony, hắn hết thảy tài sản, chỉ sợ không cần 10 phút, sẽ bị toàn diện đông lại. Keng, ký chủ đánh bại Marvel anh hùng Iron Man, thu được điểm 500 điểm, thuyền trưởng hòm báo X1, Rio ngồi trên siêu xe, liếc nhìn bên vừa lái xe Natasha, mới thời gian một ngày. Hắn trước hết sau đánh bại Black Widow cùng Iron Man, trong nháy mắt cảm giác một năm chìm chìm nổi nổi đều là đáng giá. Màu vàng hòm báo, có thể khai ra quả ốp ốp sao? Quả Gura Gura Nomi cũng có thể. Rio đột nhiên đối với thu được hòm báo tràn ngập chờ mong. Cách chương.